Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Bái kiến chủ nhân. Dị hỏa bị bóc ra, Khương Triều cảm giác mình phảng phất bị rút sạch chỗ có sức lực đồng dạng. Quỳ rạp trên đất mặt, đầu đạp kéo xuống, bởi vì hoảng sợ cùng phẫn hận, thân thể khẽ run. Thân là hoàng thất ngự dụng luyện dược sư, hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, tại cường giả chân chính trước mặt, hắn là như thế không có ý nghĩa, liền dãy giụa phản kháng chỗ trống đều không có. Hắn tất cả cao ngạo, tại Dương Niệm trước mặt bị nghiền ép đến vỡ nát, không đáng giá nhắc tới. Vô Lại Xuyên, xử trí như thế nào? Cất kỹ dị hỏa bình, Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Triều liếc một chút hỏi. Dịch Đại Xuyên sớm đã bị Khương Triều thương tổn thấu, lạnh nhạt nói, giết đi, ngươi chính mình động thủ, vẫn là để ta làm thay. Dương Niệm hỏi, trưởng môn làm thịt hắn là được. Dịch Đại Xuyên đạm mạc nhìn cái kia Khương Triều liếc một chút. Khương Triều nghe hai người hơi hợt thương lượng xử trí như thế nào chính mình. Do ai giết mình, không khỏi kinh hồn bạt vía, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vốn là hư nhược thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Liền nói, tha ta, đừng có giết ta, sau đó chuyển hướng Dịch Đại Xuyên thẳng dập đầu. Xuyên chủ tử, là ta phạm hồ đồ, là ta vong ân phụ nghĩa, ta cũng không dám nữa, tha ta. Dù là để cho ta cho ngươi làm một con chó cũng được. Đối mặt tử vong, cái này cao cao tại thượng Khương Triều giờ phút này cũng lộ ra như thế hèn mọn. Dịch Đại Xuyên châm chọc cười một tiếng, cho ta làm chó, ngươi phối a? Lúc trước ta đem ngươi trở thành người, ngươi nhất định phải làm chó cắn ta một miệng, hiện tại ngươi liền cho ta làm chó tư cách đều không có. Dịch Đại Xuyên dứt lời quay người, lại không nhìn Khương Triều, mắt không thấy tâm không phiền, lên đường đi. Dương Niệm ngón tay búng một cái, nhất thời một vệt sáng bắn ra, đâm rách Khương Triều mi tâm, lưu lại một cỡ ngón tay lỗ máu. Khương Triều hai mắt trợn to, khuôn mặt hoảng sợ dữ tợn, sau đó đông một tiếng ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm ánh mắt rơi vào vương trên thân rồng, Vương Long đại tướng quân. Dương Niệm giống như cười mà không phải cười, cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, nhìn lại cái kia chết ở một bên Khương Triều. Vương Long hô hấp trong nháy mắt cứng lại, cảm thấy tử vong ngay tại hướng hắn bao phủ mà đến. Có điều hắn lâu dài chinh chiến xa trường, thường thấy sinh tử, cũng coi là thiết cốt đại tướng. Hắn không có Khương Triều như vậy không chịu nổi, mà chính là lạnh hừ một tiếng nói, muốn giết cứ giết, chết tại đế cảnh trong tay cường giả, ta Vương Long bị chết không oan, ngược lại là có chút khí tiết. Dương Niệm nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Long, bất quá ngươi nắm trong tay 100.000 cấm quân, cứ như vậy đem ngươi giết, không khỏi khá là đáng tiếc. Dương Niệm ở trong lòng tính toán. Buổi chiều Dịch Đại Xuyên chuyển di ra quyến thời điểm, Dương Niệm liền hỏi rõ ràng tình huống. 3 tháng Huyền Võ Đại Quốc hoàng đế bệnh nặng ở giường, thái tử chưa lập, sau đó 7 vị hoàng tử bắt đầu đế vị tranh đoạt. Dựa theo tập tục xưa, đế băng, con trai trưởng kế vị, cho nên 1 tháng trước đại hoàng tử tao ngộ ám sát trên thân. Đại hoàng tử sau khi chết, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cũng lần lượt mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ. Thất hoàng tử chỉ có 6 tuổi tạm thời bảo an ninh, cho nên hiện tại chỉ còn lại có nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử 3 người chiến đấu. Trong đó đặc biệt tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chiến đấu kịch liệt nhất. Tam hoàng tử cùng Vương Long giao hảo, có hộ quốc công phủ đến đỡ, chiếm hết ưu thế. Mà ngũ hoạt tử lôi kéo 3 đại tông môn bên trong vạn thú môn, tạm thời cùng tam hoàng tử thế lực ngang nhau, đến mức nhị hoàng tử tự từ phụ thân bệnh nặng về sau. Hắn liền một mực ẩn mà không ra, không có việc gì đọc đọc sách viết viết chữ, vẫn chưa tham dự phân tranh. Đến một lần hắn không có đại thế lực đến đỡ, hơi có vẻ đơn bạc, nhưng nhị hoàng tử học thức kinh người, là lớn nhất thao lược một cái kia, cũng là hoàng đế thưởng thức nhất một vị hoàng tử. Nếu như đế lập di chiếu, chỉ sợ hắn hội kế nhiệm đế vị. Phân tranh bạo phát về sau, nhị hoàng tử không ít bị ám sát, nhưng nhị hoàng tử làm người hào sảng, tốt kết giao giang hồ chi sĩ. Hắn bên người một mực có giang hồ cao thủ làm bạn, mấy lần ám sát đều không đạt được. Quả nhiên như nhị hoàng tử sở liệu, giết hắn sao, tam hoàng tử lại để Vương Long đi giết Dịch Đại Xuyên cùng với người nhà. Đoạn hắn tài chính trèo trống, cái này Vương Long, hoặc là nói hộ quốc công phủ có thể nói là tam hoàng tử át chủ bài. Nếu như có thể vì đó sử dụng, ngươi muốn như thế nào? Dương Niệm cười cho Vương Long một loại dự cảm xấu. Không ra hồn, Dương Niệm cười đến càng quỷ dị hơn. Bách biến tiểu đao biến thành một cái hắc thiết côn trùng điệp điểm tại Vương Long trên cổ họng. Vương Long không tự chủ liền há miệng. Dương Niệm theo trong hệ thống lấy ra hoàng gia thức ăn cho chó. Ao ao ao liền hướng Vương Long trong miệng ngược lại. Lần trước là hố trương vạn quân bọn họ. Hoàng gia thức ăn cho chó chỉ có thể từng điểm cho. Lần này không giống nhau. Thêm lượng không thêm giá. Một bước đúng chỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vương Long 100 độ trung thành. Hệ thống dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. Xong, bái kiến chủ nhân. Vương Long trong nháy mắt biến đến cung kính, hướng về Dương Niệm quỳ lại. Dương Niệm thu hồi hoàng gia thức ăn cho chó, hắn giọng một cái, sau đó thẳng lưng, rất có vương giả chi tư, ừ một tiếng, nói, đứng lên đi. Dứt lời thao thiết lần nữa biến thành tiểu cốt già chui vào Dương Niệm cổ. Dương Niệm từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở Vương Long trước người. Tạ chủ nhân. Vương Long từ dưới đất bò dậy, về sau gọi trưởng môn. Chủ nhân nghe không tự nhiên. Dương Niệm lạnh nhạt nói. Vâng, Vương Long lên tiếng. Dương Niệm đi vào rừng đào, đi vào hoa đoá đoá các loại bên người thân. Hoa đoá đoá hỏi thăm, trưởng môn, bọn gia hỏa này xử lý như thế nào? Đều là linh võ 9 tầng, thậm chí là huyền võ tầng thứ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, giết thẳng đáng tiếc, dứt khoát đều thu làm môn hạ đi. Nói Dương Niệm lần nữa lấy ra hoàng gia thức ăn cho chó. Cổ Vân, cho bọn hắn thêm đồ ăn. Nói liền đem hoàng gia xích chó ném cho Cổ Vân. Được rồi, Cổ Vân tiếp nhận thức ăn cho chó. Một mặt chê cười, sau đó nắm lên thức ăn cho chó một thanh hướng những hắc y nhân kia trong miệng nhét. Sau đó Dương Niệm không ngừng bị hệ thống liên quan tới độ trung thành nhắc nhở. Thêm đồ ăn hoàn tất, môn phái số liệu cũng hoàn thành đổi mới, môn phái. Không không phái, trưởng môn, Dương Niệm, môn phái đẳng cấp, cửu lưu, môn phái thành viên, 618 đến 1000, môn phái công đức. Năm 2099 đến năm 1000, môn phái danh vọng. 3725 đến 1000, môn phái công đức cùng môn phái danh vọng đã viễn siêu 1000 hạn mức cao nhất. Muốn tại hệ thống thăng cấp 8 lưu môn phái chỉ cần đem 1000 đệ tử chiêu đầy. Chỉ là gần nhất giống như đều không sao cả chuyên tâm hốt du đệ tử nhập môn A. Tiếp tục như vậy làm sao được? Cái kia 79 cái người áo đen độ trung thành đạt tới 100% về sau. Dương Niệm mệnh lệnh cái kia Vương Long nói, trở về tiềm phục tại tam hoàng tử bên người. Tam hoàng tử có cái gì dị động cái phải kịp thời bẩm báo nhị hoàng tử. Mặt khác bảo vệ tốt nhị hoàng tử, thời khắc mấu chốt trợ nhị hoàng tử chiếm lấy hoàng vị. Vương Long tuân mệnh. Vương Long chắp tay nói, đi thôi. Dương Niệm khoát tay áo, Vương Long mang theo những hắc y nhân kia thủ hạ thân hình thiểm lược nhanh chóng thối lui. Mặc dù không có cùng nhị hoàng tử gặp qua, nhưng Dương Niệm tin tưởng Dịch Đại Xuyên ánh mắt. Còn nữa, người ta đưa cho Dịch Đại Xuyên Huyền Vũ lệnh, lúc này mới làm đến Dịch Đại Xuyên tại Huyền Võ quận thành đứng vững gót chân. Có thể giúp Dương Niệm đương nhiên sẽ không keo kiệt. Vương Long sau khi rời đi, Dương Niệm một hàng tiến về cùng theo mật đạo đào tẩu Dịch ra người tụ hợp. Trên đường, cái kia Mã đại sư đi vào Dương Niệm bên người vui tươi hớn hở hỏi thăm, tiểu trưởng môn, ngươi vừa mới cho bọn hắn ăn đến cái gì? Ăn về sau đối ngươi một mực cung kính, mà lại ngửi lên mùi vị không tệ. Thức ăn cho chó, Dương Niệm thản nhiên nói, ngươi có muốn hay không đến một chút? Nói móc ra còn lại không đến 10% thức ăn cho chó. Mã đại sư khóe miệng điên cuồng kéo ra, liền lắc đầu, được rồi, cái đồ chơi này ăn béo phì. Dương Niệm, ngươi mẹ nó chú ý điểm có chút kỳ hoa. Dứt lời, Mã đại sư lại tiện như vậy mà hỏi, tiểu trưởng môn, cái kia thanh mộc diễm có thể hay không? Mã đại sư muốn nói lại thôi. Muốn? Dương Niệm liếc một chút xem thấu. Ngạch, bị ngươi phát hiện. Mã đại sư quái ngượng ngùng. Tốt, Dương Niệm một lời đáp ứng. Bất quá ngươi đến thêm vào ta không không phái. Cổ Vân có Thái Dương thần hỏa, thanh mộc diễm có chút gà mờ. Nếu là có thể mời chào một vị kỳ hoa ngũ phẩm luyện dược sư, cớ sao mà không làm? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN